Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, 3, họa bích đổi hồn không một ở được đến chuyên trúc với chính mình cung tiễn lúc sau. Quý Đông liền bắt đầu điên cuồng huấn luyện, trừ bỏ cần thiết giấc ngủ thời gian ở ngoài. Hắn cơ hồ liền ăn uống đều ở sân huấn luyện giải quyết hồi ức thượng một cái thế giới trải qua. Quý Đông tinh tế mà tỉnh lại chính mình không đủ chỗ, làm sinh ra cùng trưởng thành ở một cái hòa. Bình, an bình, hạnh phúc thả vật chất tài nguyên dư thừa thịnh thế năm hảo thanh niên. Ở tiến vào cốt nhục chia lìa khi, quý chim nhỏ còn chỉ là cái ở đào hoa nguyên, ngây người không đủ nửa tháng tân nhân, ở đối mặt. Sinh tồn áp lực thời điểm, hắn rất nhiều thời điểm tư duy phương thức, còn khó tránh khỏi dừng lại ở một cái hòa bình thế giới hình thức bên trong, hiện tại nghĩ lại lên. Quý Đông cảm thấy chính mình quá mức cảm xúc hóa, làm việc suy xét cũng không đủ chu toàn, chẳng sợ có thể sờ đến chính xác thông quan lộ tuyến. Dựa đến cũng chỉ là 3 phần lý trí, 7 phần cảm tính. Làm quyết sách chỗ đứng thậm chí có thể nói có chút thể hiện nếu không phải hắn có hai cái đáng tin. Cậy đồng đội, lại hơn nữa một ít có thể phân loại vì, vận khí, ngẫu nhiên xảy ra nhân tố nói. Hắn 8 phần cũng đã chết ở viện nghiên cứu, Quý Đông quán là cái hiểu được tự mình kiểm điểm. Người, vì thế hắn nghiêm túc mà tự hỏi hồi lâu. Cho rằng trừ bỏ ngày sau muốn cho chính mình ở tự hỏi vấn đề khi. Càng lý trí, càng quả quyết ở ngoài, mặt khác rất quan trọng một chút, chính là muốn biến cường lại biến cường, liên tục hai cái thế giới trải qua nói cho hắn. Ở đối mặt kỳ quỷ khó lường cốt truyện khi, chỉ có cũng đủ cường đại, mới có thể càng thêm thong dong mà ứng đối những cái đó thình lình xảy ra tàn khốc mà khắc nghiệt. Khảo nghiệm cũng mới có thể bảo vệ bên người người, vì thế quý chim nhỏ đồng học lâm vào một loại ta nhất định. Phải biến cường ngao ngao ngao ngao, ma chướng chung, trầm mê huấn luyện không thể tự kềm chế, hắn thông qua cao cường độ luyện tập. Cưỡng bách chính mình ở trong thời gian rất ngắn thích ứng chính mình vũ khí mới thẳng đến thuận. Buồm xuôi gió, dễ sai khiến, còn tiêu phí tích phân tiến thêm một bước cường hóa thể năng cùng động thái thị lực. Hơn nữa ở sân huấn luyện cho thuê một cái huấn luyện viên hình trí tuệ nhân tạo. Bắt đầu học tập một ít áp dụng với gần người cách đấu thể thuật. Mỗi ngày không đem chính mình mệt mỏi đến kiệt sức liền tuyệt không chịu từ sân huấn luyện bò ra. Tới, hơn 20 thiên chuẩn bị kỳ bay nhanh mà qua, 3 nguyệt 15 ngày. Đào Hoa Nguyên, sở hữu tham diễn giả tiến vào thế giới, đã đến giờ Quý Đông. Nhậm Tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn đúng giờ đi vào đồng hồ cắt lập phương trước. Xếp hàng chờ đợi tiến vào thế giới, chờ lát nữa thấy. Đi vào hành lang trước, Mạc Thiên Căn quay đầu lại đối hai cái đồng bạn tiếp đón một tiếng, hảo. Chờ lát nữa thấy, Quý Đông cười vẫy vẫy tay. Trả lời nói, và nhưng mà quý chim nhỏ đồng học trăm triệu không nghĩ tới. Câu này, chờ lát nữa thấy. Kỳ thật chính là hắn cho chính mình cắm một cái flag bởi vì lại mở mắt ra khi hắn nhìn đến căn bản không phải Nhậm đại mỹ nhân nhi hoặc là đại căn lão sư kia hai chương quen thuộc mặt, mà là một con nghênh diện bay tới ấm đồng Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, cũng may gần nhất ở sân huấn luyện đơn phương bị huấn luyện viên hình trí tuệ nhân tạo ẩu đả kinh. Nghiệm thập phần phong phú. Hắn phản xạ thần kinh so chi từ trước xác thật có rõ ràng tiến bộ, đang xem đến không rõ vật thể bay. Nhanh tiếp cận đồng thời, Quý Đông thân thể liền trước với ý thức làm ra phản ứng. Dứt khoát lưu loát mà ngay tại chỗ lăn nửa vòng, né tránh thẳng đánh mặt vật cứng. Duỗi tay một sao, ở ấm đồng rơi xuống đất trước đem nó ôm vào trong lòng ngực hắc. Tiểu tệ từ động tác còn rất nhanh nhẹn. Một cái nhọn nhọn tinh tế nghe không quá ra nam nữ thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Rõ ràng chính là hướng về phía Quý Đông tới. Mau đứng lên, nên làm việc, quý chim nhỏ một cái giật mình. Hoàn toàn thanh tỉnh, hắn ôm ấm đồng. Từ phô đệm chăn thượng nhảy dựng lên. Đồng thời trong nháy mắt này, từ Đào Hoa Nguyên trực tiếp giáo huấn đến hắn trong đầu thế giới quan nhanh chóng dũng mãnh vào. làm hắn lập tức hiểu rõ chính mình tình cảnh, cái này tên là Họa Bích Đổi Hồn Thế Giới. Là một tòa tương đương thật lớn nhà cửa, hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Đây là một cái yêu quái hoa nhi, mà Quý Đông còn lại là giấu ở yêu quái trong ổ một người nhân loại. Hiện tại thân phận, là một cái gã sai vặt, đúng vậy, liền hiện tại mà nói. Mãn nhà ở yêu quái đều còn đem hắn trở thành đồng loại, chỉ có giấu ở đại trạch quỷ. Biết bọn họ chân chính thân phận, hơn nữa sẽ ở chi dạ chính khi, theo chân bọn họ này đó lẫn vào quái vật đôi lớn mất nhân loại. Chơi một hồi chơi trốn tìm trò chơi, Quý Đông một bên trải vuốt trong đầu tin tức. Một bên chạy nhanh từ đại giường trung bò dậy, nhanh tay nhanh chân mà sửa sang lại dung nhan, nếu tiến vào chính là một cái cổ đại bối cảnh thế. Giới, hắn tự nhiên không có khả năng còn duy trì tóc ngắn áo thun quần jean bộ dáng, đào hoa nguyên, đã. Làm hắn lông dê cuốn nhi trường đến bả vai, đủ để bàn ra cái búi tóc tới, lại còn có tự động đem như thế nào vấn tóc, mặc quần áo. Lý phương pháp đưa vào hắn trong đầu, mặt khác. Đào Hoa Nguyên còn rõ ràng mà nói cho Quý Đông. Ở bổn thế giới chung, tham diễn giả trên cổ tay đồng hồ chỉ có chính mình bản nhân có thể thấy được. Mặt khác bất luận cái gì vật còn sống, bao gồm mãn nhà ở yêu quái cùng mặt khác tham diễn giả. Hết thảy là nhìn không tới, đến nỗi Quý Đông từ Đào Hoa Nguyên mang đến đạo cụ. Kia đem tên là Tịch Liêu không tiếng động, hắc cung hóa thành một quả không chút nào thu hút tiểu. Khuyên sát, an an tĩnh tĩnh mà vòng ở hắn cánh tay thượng, nguyên bộ bảy chi vũ tiễn tắc biến thành châm cài thượng bảy điều tua. Đến nỗi bao vây lấy hắn trước tồn chữ tốt lượng điện bạo tương xúc năng đường. Lúc này chính trang ở một cái lam bố tiểu túi tiên. Buộc ở hắn đai lưng thượng, trừ bỏ này hai dạng đạo cụ ở ngoài. Quý Đông còn ở mặc vào áo khoác thời điểm, ở chính mình trung y sờ đến một khối ngạnh bang bang đồ vật, hắn cảnh giác mà mọi nơi đánh giá. Sau đó lấy ra một góc, cúi đầu, nhanh chóng xem xét liếc mắt một cái, đó là một khối so một chương mặt trược lớn hơn không được bao. Nhiều tiểu mộc bài, mài rũa thật sự bóng loáng, chỉ soát một tầng đánh vét ni, lộ ra nguyên bản mộc sắc, mặt trên chỉ có hai cái kim sắc âm khắc tự. Rằng, kim giáp Quý Đông ở trong óc tình báo một phen tìm tòi. Xác định Đào Hoa Nguyên cũng không có nói cho hắn. Này mộc bài là làm gì dùng, vì thế hắn chỉ có thể trước đem nó cất vào vạt áo. Tỉ mỉ mà dịch hảo, nhanh chóng mà đem chính mình thu thập sẵn sàng lúc sau. Quý Đông trà trộn vào gã sai vặt trong đội ngũ, đi theo 7-8 cá nhân phía sau, xuyên qua một cái hành lang. Đi tới hậu đường, ăn cơm ăn cơm. Vừa rồi hướng quý chim nhỏ ném ấm đồng cao gầy trung niên. Thân phận ước chừng là cái tiểu quản sự. Lúc này đang dùng một phen muỗng gỗ đem một cái khay đồng gõ đến quang quang rung động. Treo hắn kia không biện nam nữ giọng nói. Tiếp đón mấy cái tiểu tử tới ăn cơm. Chạy nhanh ăn no bắt đầu làm việc. Đêm nay tới rất nhiều khách quý. Các ngươi nhưng cơ linh điểm nhi. Quý Đông nhìn đến, quản sự đang nói chuyện thời điểm, có một cái lại tế lại lớn lên đầu lưỡi ở bên môi bay nhanh mà chợt lóe. Đằng trước thế nhưng còn mang theo cái phân nhánh. Đây là một con rắn yêu đi. Tới khách nhân lại nhiều lại có ích lợi gì. Lúc này, Quý Đông bên người một cái tiểu yêu bĩu bĩu môi. Lầu bầu nói, dù sao cũng không tới phiên chúng ta. Hắc, người này tiểu tể tử, lá gan phì. Trung niên quản sự một cái cánh tay chợt kéo trương, muỗng gỗ duỗi ra, liền đập vào tranh luận tiểu yêu quái chán thượng, làm ngươi nhanh nhẹn điểm nhi còn nhẫm nhiều vô nghĩa, không muốn sống nữa ngươi. Tiểu yêu bị gõ đến lảo đảo hai bước, bĩu môi, không lên tiếng, Quý Đông cúi đầu, cùng mặt khác mấy người cùng nhau, cọ tới rồi một cái bàn gỗ trước, trên bàn mang lên một đại mộc bàn hoa màu cháo. Cùng với đắp có ngọn mì chưa lên men màn thầu, còn có 3-5 dạng ăn sáng cùng một chén đỏ rực ớt. Trong đó hai dạng thế nhưng vẫn là mang thịt băm, lấy thời cổ hạ nhân thức ăn tiêu chuẩn tới xem như quản no lại phong phú, nhưng mà mấy cái tiểu yêu lại che kín mà bĩu môi. Lại là màn thầu cháo, nhìn liền không ăn uống, Bất quá, bọn họ tuy rằng nói như thế, vẫn là múc một chén lớn cháo, đem màn thầu xé nát phao tiến cháo, lại tưới thượng ớt cùng ăn sáng, liền ngồi xổm điều bên cạnh bàn, hì khò khè một trận ăn ngấu nghiến. Quý Đông, ngoặc kép, hắn chính là thời khắc ghi nhớ Nhậm Tiệm Mặc nhắc nhở. Tuyệt không tìm đường chết, liền một cái mễ đều sẽ không tha nhập khẩu. Ai, người như thế nào không ăn? Trong đó một cái tiểu yêu phát hiện xúc ở bên cạnh quý chim nhỏ không có đi cầm chén đũa. Ngẩng đầu hỏi một câu, Quý Đông lập tức bưng kín chính mình bụng. Mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, hôm nay lên không biết như thế nào, cảm thấy bụng không quá thoải mái. Nga, tiểu yêu hiểu rõ gật gật đầu, người nhất định là tham lạnh đặng chăn, trong bụng tiến phong đi. Hảo đi, nguyên lai các yêu tinh cũng là sẽ đến dạ dày tràng hình cảm mạo. Quý Đông một bên gật đầu như đào tỏi, một bên yên lặng mà nhớ kỹ cái này tân thường thức ai. Như vậy ngươi chẳng phải là mệt. Tiểu yêu trong mắt vừa truyền, bỗng nhiên chiều Quý Đông lộ ra cái mãn hàm trào phúng cười xấu xa. Từ trong yến hội triệt hạ tới thứ tốt, ngươi cũng không phúc tiêu thụ đi. Ngoặc kép, không, cảm ơn. Ta không muốn ăn, Quý Đông ở trong lòng nói. Trên mặt biểu tình lại có vẻ tiếc hận không thôi. Chính là, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Hắc, nhưng còn không phải là tính ngươi xui xẻo sao? Bên cạnh một cái khác tiểu yêu nghe được hai người đối thoại. Ngắt lời nói, khó được yến hội, liền tính khách nhân không tới phiên chúng ta. Những cái đó không ăn xong rượu và thức ăn, tổng nên có thể phân một ngụm đi. Người thế nhưng thiên ở đêm nay náo loạn bụng. Hải, nghe đến đó, Quý Đông trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Thực hiển nhiên, khách khứa thượng khách nhân. Đối này đó yêu quái mà nói, tuyệt đối không phải cái gì cao cao tại thượng tồn tại. Ngược lại là có thể chia cắt chiến lợi phẩm, chỉ là bọn hắn này đó gã sai vặt thân phận quá thấp. Không tới phiên thôi, chính là không biết này cái gọi là chia cắt. Rốt cuộc là ăn thịt uống máu, dù nấu hỏa nướng đâu, vẫn là có khác mặt khác sử dụng. Các ca ca nói đúng, Quý Đông theo hai người nói. Tiếc nuối mà lắc lắc đầu, thử thăm dò tiếp một câu, ta đều sắp đã quên thượng một hồi cử hành yến hội là khi nào. Nói xong, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trái tim băng băng thẳng nhảy. Khẩn trương đắc thủ tâm đều ở đổ mồ hôi. Liền sợ hai cái tiểu yêu cho hắn tới một câu, rõ ràng ba ngày trước mới làm qua. Sau đó không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn ẩn núp ở yêu đôi nhân loại nằm vùng thân phận, may mà. Quý Đông nghe được chính mình chờ mong trả lời, cũng không phải là sao. Một cái tiểu yêu bĩu môi, thượng một hồi làm yến hội, đến là 2-3 tháng trước đi, hơn nữa bất quá mới đến hai người. Nghe nói ở trong bữa tiệc đã bị gấu mù cùng hắn bà nương cấp đoạt đi. Một cái khác tiểu yêu khò khè một ngụm cháo, lau miệng không có biện pháp, nghe nói bên ngoài thế đạo loạn đâu, tới người nhưng không phải thiếu. Có lẽ còn muốn nhiều chờ mấy năm đi. Quý Đông, ngoặc kép, từ vừa rồi đối thoại, hắn cảm thấy chính mình ít nhất đã biết tam điểm tin tức đầu tiên. Cái gọi là khách khứa. Hẳn là chính là những cái đó không biết đại trạch chi tiết đáng thương phàm nhân. Chỉ cần vào tòa nhà, ẩm thực bữa tiệc đồ vật, liền rốt cuộc đi không cởi. Tiếp theo, những cái đó vào nhầm khách khứa, đối trạch các yêu quái mà nói. Là rất quan trọng, xa không ngừng là ngẫu nhiên đánh bữa ăn ngon thêm cái cơm gì đó. Mà là mỗi người đều ngóng trông có thể cướp được bảo bối. Đến nỗi cướp đi làm gì? Hắn còn tạm thời không có đủ manh mối, cuối cùng một chút. Chính là này đó tinh quái tựa hồ đã chịu nào đó trói buộc. Không thể tự chủ ra ngoài, săn thú. Cần thiết ngồi chờ lạc đường sơn dương đụng phải môn tới. Bằng không bọn họ đại nhưng không cần nhiều chờ mấy năm. Quý Đông ngón tay nhẹ nhàng mà ở cằm thượng vuốt ve hai hạ. Từng câu từng chữ bẻ ra, xoan nát. Tinh tế phẩm chắc hai người nói chuyện với nhau, tiểu yêu trong miệng bên ngoài, chỉ chính là nơi nào, nếu chỉ là kẻ hèn một đống tòa nhà, vì cái gì chúng nó không thể đi ra ngoài đâu. Tác giả có lời muốn nói, tiểu yêu giáp, người này đầu quyển mao, vừa thấy chính là cầu tinh đi. Quý chim nhỏ, hết chương.